Bác sĩ thần thông, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may tay nghề Trần Thương cực kỳ ổn định và khéo léo. Hơn nữa, điện câu trong tay Trần Thương cũng rất linh xảo, giống như là ngón tay của mình, cực kỳ linh xảo, rất nhẹ nhàng linh hoạt. Đây là có chuyện gì? Trần Thương cũng sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Hôm nay tay của mình không hề run chút nào. Nhìn thấy găng tay, Trần Thương chợt tỉnh ngộ. Chính là nhờ cái găng tay này. Mang găng tay vào sẽ tăng mấy thuộc tính. Linh xảo, 2. Ổn định bền bỉ, 2. Lực lượng, 2. Ba thuộc tính này quá nghiêu đi. Trần Thương cảm giác hai tay của mình tựa như chạy bằng điện. Đặc biệt là ngón tay. Câu, phát, ngưng. Đẩy, Lý Bảo Sơn vô tình quay người, vừa vặn nhìn thấy ngón tay Trần Thương đang không ngừng di động xảo diệu. Lập tức sửng sốt, ngón tay này thật linh hoạt. Điện câu trong tay hắn sao lại giống như có lực hấp dẫn vậy? Quách Thành cũng không rảnh rỗi quan sát tay Trần Thương, mà hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tivi. Rốt cục, tách rời tá tràng thành công. Đây đều là thao tác bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Thương khâu đường ruột nội soi. Quả thực có chút vụng về, nhưng tốt xấu có danh sư chỉ đạo cho nên cũng không ảnh hưởng đến thao tác. Sau đó chính là tách rời túi mật, đi ngược chiều cắt bỏ, tam giác gan mật cũng không thể sạch sẽ như khoang bụng. Giống như tổ ong vò vẽ, cực kỳ bữa bộn, thế nhưng dù sao chỉ là tiểu tỉnh anh cấp 30. Ngay cả lãnh chúa cấp 45 dưới sự chỉ đạo của danh sư chỉ đạo còn không có sức đánh trả, ngươi có thể làm được gì? Một ca phẫu thuật mất hơn 2 giờ. Quách Thành nhìn tivi hơn 2 giờ, kinh tâm động phách, mà Lý Bảo Sơn nhìn tay Trần Thương hơn 1 giờ, ghen tị ghen ghét. Tân Duyệt thì nhìn mặt Trần Thương nửa giờ, sỉ tâm vọng tưởng. Y tá xem màn hình lớn không hiểu, nhưng đối với tốc độ tay của Trần Thương thì biết là rất nghiêu bức. Vừa mừng vừa sợ, đặc biệt là ngón giữa của hắn. Khi khiêu động cái kìm, cường độ, góc độ và tốc độ đều cực kỳ xảo trá. Phẫu thuật hoàn tất, đinh, khâu quái tỉnh anh tá chàng bị dò dỉ cấp 30. Nhận được một bản sách kỹ năng, đinh. Cắt bỏ quái tinh anh túi mật cấp 30, nhận được một áo phẫu thuật, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Bảo một bản quyển kỹ năng màu trắng, đại bảo A, nghĩ tới đây, Trần Thương đều có chút hưng phấn, xem ra hôm nay nhân phẩm của mình quả thực không tệ. Cách chương.